Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 68, sân bóng Emirates công phòng thủ đại chiến. Thời gian, 7 tháng 11 năm 2012, địch, chấm ngoặc kép, trọng tài chính một tiếng còi Premier League mùa giải vòng thứ 35 cường quyết đấu Arsenal. Đá với Manchester United thi đấu chính thức bắt đầu. Trung lộ Fabregas tiếp được quả bóng. Hắn liền lập tức thoảng qua nhào lên cung chính. Sau đó đem quả bóng giao cho cánh trái Walcott. Ở lúc trước huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger liền nhắc nhở qua phải tăng cường Walcott bên này. Tấn công, Walcott cho đối phương áp lực đến tột cùng lớn bao nhiêu? Bọn họ vẫn là rõ ràng địa biết đến. Con cọp tốc độ cùng kỹ thuật cũng không tệ. Cùng năm đó Owen loại hình có chút tương tự. Bọn họ đương nhiên hy vọng Walcott có thể cho Manchester United chế tạo áp lực cực lớn. Walcott nhận được quả bóng. Manchester United Quốc Cup liền đỉnh tới. Walcott đối với ở trước mắt cái này nước Pháp tiểu tử cũng không có để ở trong lòng. Này tử ở kỹ thuật cùng giữa sân trong tổ chức hay là có một tay. Thế nhưng tốc độ căn bản là theo không kịp hắn. Tiểu con cọp trực tiếp đột phá. Mà World Cup cũng là nghĩ như vậy. Nhưng là, lần này, World Cup sai rồi. Sai đến còn phi thường thái quá. Walcott cũng không có trực tiếp dùng tốc độ miễn cưỡng ăn hắn. Mà là đem quả bóng nhanh chóng giao cho trung lộ Alexander Song. Alexander Song một tiếp được quả bóng liền đem quả bóng giao cho phía trước Fabregas. Fabregas một tiếp bóng, Giggs liền dính vào. Giggs cái tên này hôm nay tới đến trung lộ. Đây là Alex Ferguson sắp xếp. Mục đích chính là vì hạn chế Fabregas phát huy. Fabregas vì bất hòa cái này cổng sắt mạnh mẽ chống đỡ. Hắn liền lập tức đem quả bóng hướng về đường biên một chuyến. Tẩu biên đường. Nasri mắt thấy Fabregas tẩu biên. Hắn liền nhanh chóng hướng về trung lộ một chen. Hai người bọn họ đến tới một người đổi vị. Đồng thời, Nasri còn ngăn cản Giggs. Cho Fabregas lưu lại lớn vô cùng hoạt động không gian. Không có Giggs dây dưa. Fabregas ung dung mang theo quả bóng đi tới. Trung lộ Hà Lan tiền đạo Van Persie đã sớm mai phục tại Manchester United vùng cấm bên trong. Chờ đợi Fabregas chuyền bóng. Manchester United phòng thủ các đội viên cũng không dám thả lỏng đối với cái này trước khứu giác. Vô cùng ra người Hà Lan phòng thủ. Hiện trường Arsenal cổ động viên bắt đầu vui mừng lên. Bọn họ có thể cảm giác được đây là Arsenal một lần cơ hội tốt. Bọn họ lớn tiếng mà hoan hô cố lên. Fabregas ở đường biên đối mặt Evra phòng thủ. Kỳ thực. Nước Pháp một bên vệ Evra ở vị trí này phòng thủ vẫn là rất mạnh. Hơn nữa năng lực công kích vô cùng tốt. Vì lẽ đó hắn mới có thể vẫn ngồi vững vàng Manchester United chủ lực tá hậu vệ cánh vị trí. Fabregas có thể không ít cùng Manchester United giao thủ. Đối với ở trước mắt vị này nước Pháp hậu vệ cánh. Fabregas còn là phi thường quen thuộc. Đương nhiên hắn cũng biết thực lực của người này. Vì lẽ đó, Fabregas làm bộ tẩu biên đường đến cuối, đem nước Pháp một bên vị Evra hấp dẫn đến đường biên. Sau đó Fabregas liền nhanh chóng đem quả bóng một chụp, hướng đi trung lộ, cắt vào bên trong tiến vào vùng cấm. Này ra ngoài rất nhiều người dự liệu, bọn họ cũng không nghĩ tới Fabregas gặp chính mình cắt vào bên trong, mà không phải tìm vùng cấm bên trong Van Persie. Serbia trung vệ Vidic lập tức xông ra ngoài. Đội lên đi tới. Hắn cũng sẽ không cho Espanyol tốt như vậy cơ hội. Fabregas thử nghiệm nhiều lần đột phá. Thế nhưng đều không có thể thành công. Hắn liền trực tiếp đem quả bóng truyền về trung lộ. Trung lộ cùng gần Alexander Song tiếp được quả bóng. Chuẩn bị sút gôn. Nhưng là vào lúc này. Rio Ferdinand nhào tới. Hầu như không có bất kỳ cân nhắc. Alexander Song theo bản năng mà đem quả bóng chọn tiến vào vùng cấm. Quả bóng thẳng tắp địa bay về phía Van Persie đỉnh đầu. Mắt thấy quả bóng bay đến. Van Persie nhanh chóng nhảy lấy đà. Sau đó thẳng tắp địa hất đầu. Đem quả bóng đưa hướng về bóng, đánh đầu cận thành. Sky Sports bình luận viên John Motson điên cuồng, âm thanh bỗng nhiên vang lên, gây nên trước máy truyền hình hết thảy fan bóng đá xúc động địa tâm tình. Cong, chấm ngoặc kép, thi đấu mới bắt đầu không lâu. Quả bóng liền thẳng tắp địa đánh trúng bóng xà ngang, sau đó bắn ra đường biên ngang. Điều này làm cho hiện trường Arsenal cổ động viên kinh ngạc thốt lên đáng tiếc. Mà Manchester United cổ động viên hô to may mắn. Mạnh mẽ như vậy, mạnh mẽ đánh đầu, đều không có ghi bàn, quả thật có chút đáng tiếc. Robin hiệp phạm Messi hai tay che mặt, tiếc hận không ngớt. Manchester United các cầu thủ nhưng là kinh phủ chưa định. Thực sự là mạo hiểm a. Từ thi đấu vừa bắt đầu, Arsenal liền ở nhờ sân nhà ưu thế điên cuồng tấn công. Ép tới Manchester United ở một hiệp bên trong, không cách nào nhúc nhích. Arsenal thế ở tất thắng. Thế nhưng, MU cũng không mong muốn liền như thế ngồi chờ chết. Ở đứng vững Arsenal hơn 10 phút tấn công sau khi, Manchester United cũng dần dần mà tổ chức nổi lên chính mình tấn công. Lần này tấn công bắt nguồn từ trước sân cắt bóng. Cung chính thật nhanh nhào tới. Fabregas đem bóng một chụp, lắc bỏ đối phương, sau đó dẫn bóng đi tới. Thế nhưng Wayne Rooney nhào tới. Fabregas giành trước một cước, đem quả bóng đâm cho đường biên Nasri. Đường biên Nasri xoay người lại tiếp bóng. Hắn không có nhìn thấy sau lưng nhanh chóng xuyên vào đến Valencia. Valencia đột nhiên xông lên. Sau lưng Nasri một đâm, liền đem quả bóng đâm đi. Đồng thời, hắn nhanh chóng lướt qua Nasri, truy hướng về quả bóng. Nasri đưa tay, muốn kéo Manchester United Valencia. Thế nhưng, hắn vẫn là chậm. À, hiện trường Arsenal cổ động viên mắt thấy Manchester United cắt bóng một tràng thốt lên. Nguy hiểm, Manchester United cổ động viên nhưng là trở nên hưng phấn. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy ghi bàn hy vọng. Trung lộ, Nani cùng Wayne Rooney thật nhanh trước cắm vào. Alexander Song cùng Fabregas hai người thật chặt đuổi tới Manchester United hai người này. Đường biên, Valencia đuổi theo quả bóng. Lúc này Arsenal hậu vệ cánh xác Na Phong rơi mất cắt vào bên trong con đường. Valencia trực tiếp đến cuối. Trung lộ Manchester United Wayne Rooney cùng Nani hai người thật nhanh giết tiến vào vùng cấm. Lúc này, vừa đường MU tiền vệ cánh Valencia đem Sakna bỏ qua một điểm. Sau đó hắn liền nhanh chóng lên bóng. Quả bóng lập tức cao tốc địa bay lên. Bay về phía Arsenal vùng cấm bên trong. Vùng cấm bên trong, người của song phương đều tập thể ngẩng đầu. Hai mắt đều thật chặt tập trung quả bóng. Wayne Rooney càng là dưới chân một điểm chuẩn bị nhảy lấy đà. Nhưng là, vào lúc này, hắn mới phát hiện, quả bóng quỹ tích cũng không phải bay về phía vùng cấm bên trong, mà là bay về phía đại vòng ngoài cấm địa. Arsenal các đội viên tâm đều bị nhắc tới cuống họng. Hiện trường Arsenal cổ động viên càng là căng thẳng tới cực điểm. Hết thảy Manchester United mọi người hưng phấn đứng lên. Bởi vì bọn họ nhìn thấy cái kia ghi bàn hiệu suất siêu cao anh hùng. Mái tóc màu đen cung chính bỗng nhiên xuất hiện ở bên ngoài vùng cấm trước. Xem chuẩn quả bóng, chuẩn bị đánh bắn. Vào lúc này, bởi vì Fabregas cùng Alexander Song đều đi theo Manchester United Wayne Rooney cùng Nani tiến vào vùng cấm, vì lẽ đó, vòng ngoài cấm địa thành một cái khu vực chân không. Cung chính cái tên này vừa vặn xuất hiện ở đây. Đồng thời, quả bóng cũng bay về phía nơi đó. Nguy hiểm, toàn trường Arsenal cổ động viên đều cảm giác được một luồng mùi chết chóc hướng về bọn họ đập tới. Làm người không rét mà run. Arsenal các đội viên tất cả giật mình. Fabregas cùng Alexander Song đều nhanh như tia chớp địa xoay người. Hướng về cung chính vồ tới. Alexander Song càng là ngã xuống đất sạn quá khứ. Nhưng là, khoảng cách này xác thực xa một chút. Động tác của bọn họ ngoại trừ ở trên tinh thần quấy dày một hồi cung chính, tác dụng gì cũng lấy không tới. Bang! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cung chính chân phải tàn nhẫn mà rút trúng quả bóng. A! Trên khán đài, Arsenal cổ động viên phát sinh sợ hãi kêu to. có cổ động viên càng là nhắm chặt mắt lại. Bọn họ còn không thể tin được, chính mình đội bóng sẽ ở chính mình sân nhà nhanh như vậy mất bóng. Hô, như sao chổi bóng đá mang theo hô khiếu chi thanh bay về phía Arsenal khung thành. Arsenal thủ môn Szczesny lập tức bay lên trời nghiêng người cứu thua. Thế nhưng hắn không có nhào tới bóng đá. Hiện trường Arsenal cổ động viên tâm ngã vào đáy vực. Thế nhưng bóng đá nhưng không có phi tiến vào lưới khung thành. Bóng đá dĩ nhiên thoáng lệch ra cầu môn. Hiện trường Manchester United cổ động viên lập tức bùng nổ ra một trận thở dài. Tiếc nuối a, này bóng đều không tiến vào. Arsenal cổ động viên nhưng là một trận hoan hô. Vận khí chân tâm tốt. Manchester United lần này tấn công. Để Arsenal không còn to gan như vậy. Ở tấn công trước Arsenal càng thêm cẩn thận. Arsenal ở giữa sân ngã mấy đá sau. Bọn họ Alexander xong lại đột nhiên đem quả bóng truyền cho phía trước Fabregas. Fabregas một tiếp bóng, ngay lập tức địa về phía trước đột phá. Quỷ đỏ Manchester United tiền vệ trụ Giggs lập tức dán lên đi. Đây là Giggs ngày hôm nay chủ yếu nhất nhân vật. Thế nhưng, vẻn vẹn một cái sen. Fabregas liền dễ dàng thoảng qua Giggs. Hướng về vùng cấm bên trong cắm vào đi. Giggs lần này phòng thủ có chút bất cần. Bị qua sau, hắn cấp tốc đuổi tới. Ở Giggs nghênh đón thời điểm, Vidic liền ở bên cạnh bảo vệ. Mắt thấy Fabregas đột phá. Serbia trung vệ Vidic liền ép đi tới. Fabregas dưới chân dừng lại. Chân phải nhẹ nhàng đem quả bóng giao cho chân trái. Hướng về trái hư lắc. Vidic không để ý đến. Hai mắt chặt chẽ tập trung quả bóng. Mắt thấy đối phương không có bị lừa. Fabregas lập tức đem bóng kéo trở về. Hắn đột nhiên giương chân. Nhìn dáng dấp tựa hồ phải đem bóng hoành gõ. Đồng thời trung lộ Hà Lan tiền đạo Van Persie nhanh chóng hướng bên này nhào tới. Theo bản năng, Vidic nhanh chóng đưa chân đi cản. Trong chớp mắt, Fabregas vung lên chân phải cổ chân run lên. Hắn liền đem quả bóng đẩy về phía trước đi. Quả bóng đột nhiên từ đầy mặt kinh ngạc Serbia trung vệ Vidic bên người lướt qua. Đồng thời, Fabregas nhanh chóng đuổi theo quả bóng. Hắn đột phá, đơn đao, trực tiếp diện đội đem. Toàn trường Arsenal cổ động viên hưng phấn hoan hô lên. Tư thế kia phảng phất bọn họ thu được quán quân. Đuổi theo quả bóng Fabregas trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là sút gôn. Thế nhưng, hắn mới vừa đuổi theo quả bóng thời điểm, hắn liền phát hiện một đạo hỏa hồng bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Quỷ đỏ Manchester United trung vệ Rio Ferdinand nhanh như tia chớp địa xuất hiện ở Fabregas trước. Mặt, vào lúc này, Fabregas đã không có thời gian để suy nghĩ cái tên này là làm sao xuất hiện ở trước mắt của chính mình. Theo bản năng mà, Fabregas đem quả bóng khẽ hất hướng về trung lộ. Đây là nhiều năm hình thành ý thức. Không có mắt chứng thực hắn cũng biết vị trí kia nhất định có bọn họ đội người. Đây chính là một thiên tài ý thức. Quả bóng nhanh chóng từ Rio Ferdinand cùng Vidic trong lúc đó bay qua. Bay về phía trung lộ. Quỷ đỏ Manchester United đem Edwin van der Sar kinh hãi. Hắn đột nhiên hướng về trung lộ chạy đi. Nếu như hiện tại từ thủ góc gần, như vậy chính là trực tiếp đem góc xa bại lộ ở đối phương tiền đạo thương pháo dưới. Hắn điên cuồng chạy về phía trung lộ. Đồng thời, hắn dư quang đã phát hiện, Arsenal tiền đạo Robin van Persie đã xuất hiện ở cái kia nguy hiểm nhất vị trí. Mắt thấy Edwin van der Sar điên cuồng đánh về phía trung lộ. Robin van Persie trong lòng một trận cười gằn. Ngươi, đây là phí công. Quả bóng nhanh chóng xuất hiện Robin van Persie trước mặt. Mặt sau Giggs chính đang cấp tốc về truy. Thế nhưng rõ ràng đã đến không vội. Robin van Persie đột nhiên vẫy chân. Tàn nhẫn rất mà đem quả bóng đánh hướng về dưới góc trái. Cũng chính là vừa nãy góc gần. Hả, Robin van Persie volley. Trong sân bóng quan sát cổ động viên bên trong đột nhiên bạo xuất một tiếng thét kinh hãi. Rất hiện ra Arsenal lần này tấn công tác động trái tim tất cả mọi người. Ngược giao nhau, Edwin van der Sar coi như là vào đúng lúc này Yasin phụ thể. vậy cũng là không thể trái với vận động học lý luận. Vì lẽ đó, đối với này hắn ngoại trừ có thể dương nanh múa vuốt, phô trương thanh thế ở ngoài, không có biện pháp nào khác. Quả bóng mang theo phong thanh, từ trước mắt của hắn bay qua, bay về phía khung thành mà hắn nhưng không thể ra sức. Ở trong lòng của hắn, hay là đây chính là chuyện thống khổ nhất ba góc gần Rio Ferdinand rất sớm mà say người. Nhìn quả bóng quỹ tích, hắn cũng hốt hoảng duỗi ra chân phải, tựa hồ muốn ngăn cản quả bóng. Thế nhưng, hoảng trong lúc đó hắn không có thể đụng tới quả bóng. Quả bóng cấp tốc từ bên cạnh hắn lướt qua, bay vào bóng dưới góc trái, đem lưới khung thành cao cao khu vực lên. Bóng vào rồi. 1-0. Arsenal một bóng dẫn trước. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.